pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Tinh tế thì đệ 24. Đệ nhị càng, Mích nói, yên tâm, nơi này có che chắn hệ thống. Bọn họ sẽ không biết ngươi ở ta này, Lâm Tịch nghĩ nghĩ. Bỏ thêm Mích đầu cuối hào. Nói, Mích, ngươi phải cẩn thận. Ta cảm thấy Solina bọn họ ở sắp tới sẽ có bất lợi với ngươi hành động, Mích như cũ nhàn nhạt cười. Trước kia bất động nàng, là ném chuột sợ vỡ đồ. Hiện tại ta Jerry đã trở lại. Liền tính nàng không chọc đến ta, ta cũng muốn hảo hảo rửa sạch một chút Mạc Nhĩ gia tộc sắp nhấc lên giết chóc cùng huyết vũ tinh. Phong lại bị như vậy ôn tồn lễ độ mỉm cười vùi lấp. Không hiểu rõ xem Mích biểu tình còn tưởng rằng đang thương lượng đi chỗ nào du lịch. Lâm Tịch vội vàng đuổi tới Mạc Nhĩ gia chủ trạch, nơi này nàng có một loại mạc danh quen thuộc cả mơ siêu nàng biết. Đó là từ trước Bella ký ức, lại là lần trước cái kia âm hiểm dẫn đầu mang theo nàng rẽ trái rẽ phải đi một phòng. Lâm Tịch trong lòng có không tốt lắm dự cảm, cái kia ngốc bức đàn bà lại muốn làm cái gì đa dạng. Dẫn đầu quay đầu lại, âm chắc chắc nhìn nàng. Chris tiểu thư, nhanh lên đi thôi, đừng làm cho phu nhân đợi lâu, ngẫm lại chính mình tinh thần lực dị năng đã đột phá đến SSSS. Chỉ cần trong phòng không phải an bài một cái liên đội. Liên tính là bộ đội đặc chủng chiến thuật tiểu tổ chính mình cũng có liều mạng chi lực. Sợ hắn cái điều, kỳ thật trình yếu nguyên nhân là... Lâm Tịch không cảm thấy bọn họ chi gian xé rách mặt. Hiện tại Solina đang ở dùng người hết sức, không đoán sai nói hẳn là muốn cắt cử cái gì đặc thù nhiệm vụ cho nàng. Xem dẫn đầu sắc mặt, hẳn là rất nguy hiểm nhiệm vụ đi. Lâm Tịch đẩy cửa ra, cất bước đi vào, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Nàng sở dĩ đỉnh đạc đi vào đi, là bởi vì nàng chút nào không cảm giác được trong phòng mặt có sát khí. Chứng tố nghênh diện mà đến tối om mạch xung điện từ súng năng lượng khẩu là muốn lộng gì liệt. Solina đối mặt Lâm Tịch bình tĩnh biểu tình có chút kinh ngạc. Vừa không ngoài ý muốn lại không vui, người ít nhất phẫn nộ một chút đi, bởi vì lại bị ta ám toán. Solina phu nhân, ngài đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ. Trước binh sau lễ, hy vọng Chris tiểu thư có thể phối hợp một chút chúng ta. Bởi vì kế tiếp muốn những chuyện ngươi làm, sự tình quan chúng ta Mạc Nhĩ gia tộc bí mật, không thể không như thế. Người tới đem trung tâm tề lấy tới, Solina định liệu trước phân phó. Còn heo tâm tề, lão tử chỉ biết Jurassic, Lâm Tịch vốn dĩ muốn thúc giục tinh thần dị năng cấp Solina tới cái tinh thần thứ. Chính là thấy bên cạnh một cái quen thuộc một thân áo đen thân ảnh. Lại kết hợp Solina nói cái gì trung tâm tề, đại khái có thể suy đoán ra bọn họ muốn làm cái gì. Quả nhiên, nhìn đến kia quen thuộc ống tiêm, Lâm Tịch thân thể truyền đến từng trận phẫn nộ, nàng trấn an Bella cảm xúc, không có việc gì, yên tâm đi, theo ống tiêm đâm vào. Sớm có chuẩn bị Lâm Tịch bất động thanh sắc đem dược tề dùng đan điền nhiệt lưu chặt chẽ bao vây. Một chút chuyển vận tới tay đầu ngón tay, sau đó ánh mắt lại trở nên dần dần dại ra. Solina xuất kỳ bất ý duỗi tay ở Lâm Tịch trước mắt đong đưa hai hạ. Thấy nàng không có bất luận cái gì phản ứng, lộ ra khinh thường tươi cười, nói cái gì xong SSS, trung cấp trí huyễn tề khiến cho nàng bất kham một kích. Côn tây nhanh lên đi, trước làm nàng phát cái khế ước thề. Vẫn là bài kim hiệp ước, côn tây đánh ra một cái vang chỉ. Trong nhà ánh đèn bỗng nhiên trở nên mờ nhạt không rõ. Lâm Tịch mở mông lung hai mắt, chỉ thấy một con tuyết trắng bàn tay. Năm ngón tay mở ra, không ngừng ở trước mắt đong đưa. Côn tây trầm thấp khàn khàn thanh âm giống như chú ngữ ở nàng bên tai nỉ non. Ta là Christiza, tại đây thề, vĩnh viễn đi theo Mạc Nhĩ gia tộc. Vĩnh viễn nguyện trung thành với Mạc Nhĩ thiếu gia, vĩnh không phản bội, như có vi thề nguyện chịu lưu đày chi hình. Lâm Tịch ở côn tây ám chỉ tiếp theo tay vỗ một ngực, một tay điểm chỉ huyệt thái dương, này tư thế cùng lúc trước Lư Tử thề nguyện trung thành với nàng giống nhau như đúc. Christie gia tại đây thề vĩnh viễn đi theo Mạc Nhĩ gia tộc, nguyện trung thành Mạc Nhĩ thiếu gia. Cho rằng ta Solina trả giá lớn như vậy đại giới bồi dưỡng ngươi. Chỉ vì ta phục vụ 20 năm là được. Con bé chính là quá ngây thơ. Liền tính là nàng tương lai tinh thần dị năng quá mức cường đại. Đột phá côn Tây thôi miên tự mình thức tỉnh. Trong tay có nàng ở hiệp ước ngôi cao lời thề. Nàng vẫn như cũ muốn dựa theo chính mình phát hạ lời thề đi làm mơ siêu ở tinh tế. Mọi người không dám loạn phát thệ ngôn. Bởi vì lời thề là có pháp luật ước thúc. Nhìn hiệp ước ngôi cao thượng Chris rõ ràng vân tay. Tròng đen cùng với nàng nguyện trung thành lời thề. Solina thỏa thuê đắc ý cười. Có này đó khế ước, Chris sẽ là nàng vĩnh viễn miễn phí nô lệ. Một khi nàng làm vi phạm lời thề sự tình, liên bang chính phủ sẽ phán xử nàng hắc động lưu đày. Côn Tây vẫn chưa như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục đối Lâm Tịch tiến hành thôi miên. Ngươi là Solina phu nhân trung thực tín đồ, đem đối Solina phu nhân hết thảy mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Dùng sinh mệnh đi bảo hộ Mạc Nhĩ thiếu gia. Mạc Nhĩ gia tộc cư nhiên muốn mang theo oan gia đối đầu Simon gia tộc thương đội cùng đi lan tử. La tinh vực, này cơ hồ thành xí dương tinh sắp tới lớn nhất đề tài nóng nhất. Đã từng vì năm đại gia tộc vị trí đua đến ngươi chết ta sống hai cái gia tộc cư nhiên sẽ cùng đi. Trước lan tử La tinh vực, các quý tộc đều là ở bĩu môi khinh thường rất nhiều tâm sinh cảnh giác. Quả nhiên là không có vĩnh viễn bằng hữu. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn ích lợi. Mick cảm giác Chris cái này tiểu cô nương gần nhất có điểm quái quái. Cụ thể còn nói không lên nơi nào bất đồng, nhưng là chính là cảm thấy có chút không thích hợp. Mick đối chiến đội đội trưởng Đồng Mark nói, các ngươi vị này tiểu thiên tài, gần nhất thoạt nhìn gây nên a. Đồng Mark cao thâm khó đoán nhếch miệng cười, không tỏ ý kiến. Này một chuyến mang về đại lượng lan tử La tinh vực đặc sản. Simon gia tộc cơ hồ muốn cười oai miệng, nhìn Simon gia tộc vô luận thương đội vẫn là chiến đội cơ hồ mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi. Cười, phỏng chừng Simon gia lần này cấp khen thưởng khẳng định cũng không thấp. Đồng Mark tâm tình không phải thực vui sướng, hắn ngắm liếc mắt một cái mỉm cười cùng Simon gia tộc chào hỏi Mick. Này có thể là chuyến này bọn họ lớn nhất thu hoạch đi. Khổng lồ tinh hạm dần dần xử lý lan tử La tinh vực. Đầu não máy móc thanh âm ở trong nhà tiếng vọng, nối tiếp ngọn lửa tinh vực, chuẩn bị tiến hành không gian khiêu dược, trừ tất yếu nhân viên, thỉnh trở lại phòng nghỉ, tiến vào không gian khiêu dược đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, hắc ám đúng hạn tới. Quen thuộc sóc này cũng như nhau thường lui tới, chỉ là chờ đến quang minh tái hiện, bốn giá cơ giáp dẫn theo Đồng Mark cùng hắn chiến đội đằng đằng sát khí tiến vào phòng nghỉ. Nhìn đến chính là rỗng tuếch đại sảnh, Đồng Mark tức khắc cảm giác không ổn, nghe thấy cơ giáp hành tẩu thanh âm, quay đầu lại thấy một trận đá quý lam trời quang, lẳng lặng đứng lặng. Mặt sau còn lại là Mick chiến đội thành viên. Đồng Mark biết, Mick là cái tinh thần lực SSS4 cấp cơ giáp sư. Bọn họ lựa chọn cùng Simon gia tộc hợp tác chính là vì có thể nhất cử diệt trừ Mick cái này Mạc Nhĩ. Gia tộc không yên ổn ước số. Simon gia tộc có cái cùng Mick cùng đẳng cấp cơ giáp sư. Mà Mick chiến đội chỉ có chính hắn một cái cơ giáp sư. Còn lại tất cả đều là tôi thể thuật thể năng chiến sĩ. Simon gia cơ giáp sư cười lạnh. Sợ cái gì, Mick về ta, mặt khác những cái đó bụi đời các ngươi ba cái còn không đối phó được. Đồng Mark cũng biết, 1-4, này tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Vô luận như thế nào, thắng lợi phương đều nên thuộc về bọn họ. Chính là hắn trong lòng chính là thực thấp thỏm, kiểm kê chính mình đội ngũ. Hắn áp xuống chính mình bất an, nơi này là trên tinh hạm, liền tính là chúng ta khởi động linh có thể phòng hộ cháo. Vẫn là khả năng sẽ đối tinh hạm có điều tổn hại. Mick, chỉ cần ngươi chịu rời khỏi, không hề can thiệp bên trong gia tộc sự vụ, ta vẫn như cũ nguyện ý thả ngươi một con đường sống, trả lời hắn chính là mạch sung thương lóa mắt. quang mang bay nhanh. Baidu tiểu thuyết www.tomtxt.com. Mà đến, hết chương.